Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, thẳng thắn bàn giao. Lương Thành nhìn xem Công Thâu Tuấn, trong lòng hơi chút cảm thấy có chút không muốn, bởi vì cùng trước mắt cái này tàn hồn ở chung một đoạn thời gian. Trong lòng cảm thấy cùng hắn có chút hợp ý. Đồng thời bởi vì chính mình còn đã từng tiến vào hắn trí nhớ duyên cớ. Đối với người này cũng có rất sâu dài. Biết hắn bản tính không xấu. Bằng không Lương Thành cũng không hội tín nhiệm hắn như vậy. Nếu như đáp ứng hắn thành vì cái này khôi lỗ đạo sĩ hồn phách. Như vậy Công Thâu Tuấn người này cũng tương đương từ đó ở nhân gian biến mất. Cùng khôi lỗ đạo sĩ kết hợp cái kia hồn phách liền không biết lưu lại hắn trí nhớ. Bất quá Lương Thành cũng biết Công Thâu Tuấn tàn hồn trước mắt trạng thái đã nhanh đèn cạn dầu. Thì cùng cái kia nến tàn trong gió cũng kém không nhiều lắm. Thực cũng là chống đỡ không bao lâu. Cho nên cùng khôi lỗ kết hợp, cũng coi là tốt kết cục. Sau đó Lương Thành chậm rãi nói. Công Thâu tiền bối như là đặt quyết tâm. Vãn bối là sẽ không can dự tiền bối lựa chọn. Công Thâu Tuấn nghe vậy hu một miệng thở dài. Cảm kích nhìn lấy Lương Thành nói ra. Lương Thành tiểu hữu, rất vinh hạnh ở đây sinh thời khắc cuối cùng cùng ngươi kết bạn. Sau cùng có thể có cái này kết cục, cũng là nắm ngươi phúc. Lão phu ở chỗ này cảm ơn. Nói xong Công Thâu Tuấn hướng về Lương Thành thật sâu vái chào. Lương Thành cũng liền vội hoàn lễ nói. Tiền bối quá khách khí. Có thể cùng tiền bối ở chung những ngày qua. Chẳng những được ích lợi không nhỏ. Cũng là vãn bối vinh hạnh. Công Thâu Tuấn gật đầu nói. Ta tàn hồn cùng cái này khôi lỗ kết hợp về sau. Ta suy đoán sẽ biến tỉnh tỉnh mê mê. Tựa như là một cái vừa ra đời trẻ sơ sinh. Nói thật ta cũng không biết cái này khôi lỗ sẽ hay không vì ngươi sử dụng. Điểm này ta lại không nên giấu giếm. Về tình về lý đều muốn cùng tiểu hữu nói rõ ràng. Như là tiểu hữu cảm thấy không ổn. Việc này liền coi như thôi. Lương Thành gật gật đầu. Tiền bối chỗ nói ta đều biết. Trên thực tế ta đã biết cần phải để cái này khôi lỗ theo người nào. Đây thật là trong cõi U Minh tự có định số A. Đồng thời không phải sức người có thể cải biến. Công Thâu Tuấn nghe vậy khẽ giật mình. Ngay sau đó vừa cười nói. Ta liền biết tiểu hữu là một vị có đại khí vận người. Nhìn đến cùng cái này khôi lỗ ngọn nguồn rất sâu. Tốt a, việc này đã có định số, ta cũng là không hỏi nhiều. Công Thâu Tuấn cùng tiểu hữu xin từ biệt đi. Gặp Lương Thành gật đầu đáp ứng. Công Thâu Tuấn tàn hồn đang muốn chui vào cái kia khôi lỗ thể xác lúc, bỗng nhiên hắn lại dặn dò, "Tiểu hữu, ngươi tại Sùng Võ động phủ chỗ lấy khối kia màu xám tinh thạch. Ta đã dùng hắn tài liệu đưa nó bao trùm, không biết xảy ra vấn đề gì. Mặt khác, ta gặp cái này tinh thạch có một loại kỳ dị hóa đá chi lực. Cho nên cũng đưa nó chỉnh hợp một chút tại cái này khôi lỗ người ngón trỏ tay phải phía trên. Đây cũng là khôi lỗ một cái năng lực đi. Sau khi nói xong, Công Thâu Tuấn tàn hồn bỗng nhiên phát ra một vệt ánh sáng sáng. Giống như là đột nhiên bốc cháy lên đồng dạng. Ngay sau đó toàn bộ tàn hồn hóa thành một cỗ khói xanh. Theo cái kia khôi lỗ đạo sĩ trên đỉnh đầu rót vào. Qua trong giây lát thì không thấy tăm hơi. Lương Thành biết hiện trên thế gian đã mất Công Thâu Tuấn người này. Nhìn tình huống Công Thâu Tuấn tàn hồn đã cùng cái này khôi lỗ đạo sĩ thuận lợi kết hợp. Thành một cái hoàn toàn khác biệt người. Sau đó Lương Thành cẩn thận xem xét lên cái này khôi lỗ đạo sĩ đến. Quả nhiên phát hiện lúc trước cái này khôi lỗ cái kia một đôi trước kia lộ ra lỗ trống ngốc trệ ánh. Mắt bắt đầu biến đến linh động lên. Đang tò mò địa quan sát bốn phía. Cái này khôi lỗ nhìn đến Lương Thành về sau. Liền đem ánh mắt chuyển tới. Cẩn thận nhìn lấy hắn. Lương Thành ho nhẹ một tiếng. Sau đó hỏi. Cái kia, các hạ xưng hô như thế nào? Câu này lời vừa ra khỏi miệng. Lương Thành cũng bỗng nhiên phát hiện cứ việc chính mình cùng cái kia khôi lỗ đạo sĩ kết bạn cũng. Coi như thật lâu. Nhưng là cho tới nay cũng không có hỏi qua hắn họ tên. Luôn luôn là lấy đạo trưởng tương xứng. Cái kia khôi lỗ đạo sĩ nghe đến Lương Thành tra hỏi. trên mặt lộ ra vẻ suy tư, trầm ngâm thật lâu. Cái này Khôi Lỗ ngẩng đầu hướng Lương Thành hỏi, các hạ, là ta tên gọi là gì? Lương Thành nghe đến Khôi Lỗ đạo sĩ phát ra cái này thanh âm quen thuộc, càng là xác định chính mình tại hậu thế gặp gỡ, chính là cái này đạo sĩ, không thể nghi ngờ. Bây giờ nhìn hắn mơ hồ, tỉnh tỉnh mê mê, chẳng những không biết tên, ngược lại đến hỏi chính mình, không khỏi nhịn không được cười lên. Lương Thành cười nói, đạo trưởng, ta một mực cũng không có nghe qua ngươi tên là gì, cho nên còn thật đáp không được ngươi vấn đề này. Bất quá đây không phải trọng điểm, bây giờ ta muốn dẫn ngươi đi gặp một cái người, nếu là ta đoán không lầm lời nói, nàng hẳn phải biết tên ngươi. Liền xem như không biết, nàng cũng sẽ cho ngươi lấy một cái tên. Ân, ta muốn hẳn là dạng này. Gặp một cái người, chấm ngoặc kép. Khôi Lỗ đạo sĩ lặp lại mấy lần Lương Thành lời nói, bỗng nhiên nói ra, ta sẽ đi theo ngươi, đi gặp người kia, ta có thể đem ngươi làm bằng hữu. Thế nhưng là ta không biết nghe ngươi điều động. Lương Thành gật đầu nói, biết, ta biết chúng ta là bằng hữu, ta cũng sẽ không điều động ngươi làm việc, ở đời sau chúng ta sẽ có gặp nhau. Vấn đề này nói đến rất phức tạp, ta cũng không biết rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ngược lại ta dẫn ngươi đi gặp người kia, nàng hẳn là ngươi nguyện ý gặp người, có lẽ hiện tại nàng biết còn không bằng ta nhiều, có thể ngươi chỉ muốn đi theo nàng, hết thảy đều cuối cùng sẽ được phơi bày. Khôi Lỗ đạo sĩ một mực tử tế nghe lấy Lương Thành nói tới, còn thẳng tắp nhìn chằm chằm Lương Thành hai mắt, tựa hồ tại phán đoán Lương Thành chỗ nói thật giả. Đợi Lương Thành đem lời giảng xong, lại cách một hồi, Khôi Lỗ gật đầu nói, ta tin tưởng ngươi lời nói, nguyện ý đi theo ngươi gặp người kia. Tốt, chúng ta hiện tại liền lên đường đi. Lương Thành nói xong bắt đầu thu dọn đồ đạc. Trước đem cái kia bao khỏa tốt màu xám tinh thạch theo thiên công xảo nghệ châu bên trong lấy ra. Sau đó phân biệt thu nhập chữ vật giới chỉ bên trong. Tiếp lấy lại đem cái kia bố trí để che giấu cấm chế thu. Nhìn lấy động bên ngoài truyền đến ánh sáng, Lương Thành hỏi cái kia Khôi Lỗ đạo sĩ nói, không biết đạo trưởng có nguyện ý hay không ẩn nặc thân hình theo ta đi. Bởi vì ngươi tại cái này địa phương xem như cái người xa lạ, tùy ý hiện thân sẽ khiến nơi đây một cái tiểu môn phái người cảnh giác, coi như không thể ẩn nặc thân hình, đạo trưởng ngươi tốt nhất cũng có thể làm ra khiến người ta nhìn một cái mà biết rõ cũng là cái Khôi Lỗ bộ dáng, dạng này có thể để tránh cho rất nhiều phiền phức. Khôi Lỗ đạo sĩ cẩn thận nghe xong Lương Thành lời nói, trong miệng nói ra, đạo trưởng chính là ta. Vì cái gì ta không có thể tùy ý hiện thân? Ta cần phải biết lý do. Cái này, ai, còn thật phiền phức. Lương Thành cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Biết cái này Khôi Lỗ đạo sĩ hiện tại đã rất có chút tự chủ ý nghĩ. Như là không đem tiền căn hậu quả nói rõ ràng, hắn là không sẽ phối hợp chính mình hành động. Nhìn tới vẫn là muốn tốn một chút thời gian đem sự tình nói với hắn rõ ràng mới được. Bởi vì tiền căn hậu quả quá dài, Lương Thành cũng lo lắng đem hậu thế sự tình quá sớm nói cho Khôi Lỗ hội mang đến biến số. Sau đó cũng chỉ là đem chính mình xuyên qua tới về sau. Hiện tại thân chỗ khoái kiếm môn sự tình cùng cái này Khôi Lỗ giảng một lần, ước chừng nói chính mình tỷ Phan Dục Oánh cùng cái kia Xích Dương phái Dương công tử ký đến giấy sinh tử, muốn tại sáng mai tiến hành chiến đấu. Cần Khôi Lỗ tương trợ ý tứ nói một lần. Khôi Lỗ nghe xong Lương Thành giảng thuật, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Lương Thành nhìn kỹ. Lương Thành bỗng nhiên có một loại toàn thân bí mật đều bị nhìn xuyên kỳ quái cảm thụ. Quả nhiên cái kia Khôi Lỗ đạo sĩ nói ra, người mang ma công, có kết đan trung kỳ tu vi. Có thể ngươi nói ngươi bây giờ gọi Phan Nhược Thành, cùng tỷ ngươi Phan Dục Oánh đều là luyện khí kỳ tu vi. Nơi này không khớp số, như vậy ngươi trước kia kêu cái gì? Đến cùng là cái gì lai lịch? Ta cần tình huống thật, không phải vậy không cho phối hợp. Lương Thành lắc đầu, nói ra, ngươi còn thật lợi hại, cái gì đều nhìn thấy rõ ràng. Thực ta cũng không phải là muốn đối ngươi giấu giếm chuyện gì. Chỉ là sợ đem sự tình nói quá rõ ràng sẽ ảnh hưởng hậu thế đi hướng. Tốt a, nhìn đến không nói cái rõ ràng tại ngươi nơi này cũng không thể vượt qua kiểm tra. Vậy ta tự từ đầu đến đuôi nói rõ ràng đi. Sau đó Lương Thành bắt đầu đối cái này khôi lỗ giảng. Thuật sự tình chân tướng. Cái này một trận kể ra. Từ vô lượng xem mới thấy khôi lỗ bắt đầu. Cơ hồ đem chính mình những năm gần đây toàn bộ kinh lịch kể ra một lần. Sau cùng quả thực là nói khô cả họng. Lúc này mới nói hết lời. Cũng là Lương Thành đang giảng giải bên trong phát hiện cái này khôi lỗ đạo sĩ lý giải năng lực cực mạnh. Vô luận ngươi dùng bao nhanh tốc độ nói cùng hắn nói chuyện. Hắn đều có thể nghe rõ ràng. Cho nên Lương Thành mới tăng tốc độ nói. Giống như đọc về thuận miệng đồng dạng địa kể chuyện xưa. Rốt cục hoa hơn một canh giờ. Mới đưa sự tình toàn bộ đại khái nói rõ ràng. Khôi lỗ đạo sĩ nghe lấy Lương Thành bản tóm tắt. Một đôi mắt một mực vững vàng nhìn chằm chằm Lương Thành ánh mắt. Thẳng đến nghe xong chỗ có nhân quả. Khôi lỗ đạo sĩ mới đứng bình tĩnh đứng thẳng. Tựa hồ tại suy nghĩ phán đoán lấy cái gì. Ước chừng qua một chén trà thời gian. Khôi lỗ đạo sĩ bỗng nhiên mở miệng nói. Lương Thành, ta tin tưởng lời ngươi nói. Tiếp xuống tới nguyện ý phối hợp các ngươi hành động. Lương Thành nghe vậy cao hứng gật đầu. Hu một miệng thở dài. Nghĩ thầm những lời này tuy nhiên nói khô cả họng. Lại mừng đồng thời không có uổng phí khí lực. Cái này khôi lỗ đạo sĩ nhìn đến có thể phân biệt thật giả. Hiện tại hắn cuối cùng là tin tưởng mình nói tới. Nguyện ý giúp trợ Phan Dục Oánh vượt qua cửa ải khó. Chỉ là tiếp xuống tới cái này khôi lỗ đạo sĩ hội làm thế nào? Lương Thành thì không làm rõ ràng được. Ngược lại nên nói cũng nói rõ ràng. Thẳng thắn giao cho hắn đi quyết định liền tốt. Sau đó Lương Thành yên tĩnh ngồi xếp bằng. Chờ lấy khôi lỗ đạo sĩ quyết định. Cái này ngoại hình có thể chứ? Khôi lỗ đạo sĩ một bên hỏi. Một bên toàn bộ thân thể bắt đầu biến hóa. Bỗng nhiên biến đến giống như là cái tượng gỗ khôi lỗ đồng dạng. Giơ tay nhấc chân đều biến đến 10 phần khô khan chất phác. Nhưng vẫn là có thể nhìn ra cái này người gỗ mặc lấy một thân đạo trang. Không tệ không tệ. Dạng này xem xét tựa như là cái cấp thấp khôi lỗ. Tỷ ta điều động lấy dạng này một cái cấp bậc khôi lỗ mới cùng thân phận nàng tương xứng. Bằng không trước kia như vậy linh động một người hình khôi lỗ quá không còn gì để nói. Lương Thành, đối khôi lỗ đạo sĩ biến hóa hết sức hài lòng. Cấp bậc, ta hiện tại y nguyên rất xa hoa a. Vậy ta ngày mai thì lấy cái này hình tượng xuất chiến a. Ngươi bây giờ có thể đem ta đưa đến Phan Dục Oánh nơi đó đi. Câu nói này sau khi nói xong ta tạm thời không nói lời nào. Bởi vì dạng này vẻ ngoài khôi lỗ bình thường là không thể nói chuyện. Khôi lỗ đạo sĩ nói dứt lời. Về sau, toàn bộ thân hình bỗng nhiên thu nhỏ. Sau cùng, lách cách một tiếng rơi trên mặt đất. Biến thành một cái nho nhỏ bộ dáng cổ quái giới chỉ. Đạo trưởng, người vĩnh viễn là rất xa hoa. Chỉ bất quá phải làm bộ rất loại kém bộ dáng mà thôi. Lương Thành cười nói, tiếp lấy Lương Thành nhặt lên khôi lỗ biến thành giới chỉ giữa lưng nghĩ. Cái này khôi lỗ đạo sĩ tâm tư cũng là tinh mịn. Biết loại này như cái tượng gỗ đồng dạng cấp thấp khôi lỗ không nên nói. Nhìn đến ngày mai đấu pháp có thể yên tâm. Khôi lỗ đạo sĩ là biết làm như thế nào phối hợp diễn xuất. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.